One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 120, sang đến. Góc truyện audio.com. Yokaze, thủ hạ Lưu Tình, ngay lúc này, một đạo dị thương thanh âm vang dội từ một bên khác mặt biển vang lên. Yokaze dừng lại động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn qua, vừa hay nhìn thấy một chiếc thuyền hải tặc đã xuất hiện tại cách đó không xa. Treo hải tặc trên lá cờ là hai thanh đao giao nhau tại một cái đầu lâu ở giữa. Chính là thế giới mới tứ hoàng thứ nhất, tóc đỏ sang Red Fox hào, mà vừa mới người nói chuyện, chính là lúc này đứng ở đầu thuyền, một đầu tóc đỏ, chỉ có một cánh tay tóc đỏ sang. Yokaze huynh đệ, có thể hay không cho ta tóc đỏ một bộ mặt? Thủ hạ Lưu Tình, tóc đỏ sang từ trên thuyền hải tặc nhảy xuống, một thân một mình đạp trên một chiếc thuyền nhỏ, trượt đến Yokaze bên người, ôn hòa đối Yokaze nói ra. Tóc đỏ thái độ hoàn toàn như trước đây, đối với người nào đều là hòa hòa khí khí. Một thân một mình đến đây, cũng có chút có thành ý, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Yokaze không quan trọng nhún vai, mục đích của hắn là Hắc Đao Yaru, lúc này đã đắc thủ. Về phần cướp đoạt không cướp đoạt hóc, ai, đối Yokaze mà nói, không quan hệ đau khổ sự tình. Yokaze cười cười, đã bề mặt trái cây năng lực giả đều tới. Vậy liền cho ngươi một bộ mặt à ấy, mặt mũi của ngươi, tiếp hảo. Yokaze đem hóc, ai xem như một bộ mặt, ném qua đi, bề mặt ở trên không bên trong dạo qua một vòng, hình thành một cái to lớn bề mặt, hóa thành một đạo đường vòng cung, bay về phía sang. Đa tạ Yokaze huynh đệ bề mặt. Tóc đỏ tiếp được bề mặt, có chút cảm kích nói ra. Sang ngược lại là không nghĩ tới, Yokaze cư nhiên như thế hào phóng, cùng trong truyền thuyết gặp kẻ nào giết kẻ đó ngược lại là có chút khác biệt. Phi thường nể tình, vì thế, tóc đỏ đối Yokaze càng thêm khách khí. Yokaze huynh đệ như có gì cần, cứ việc nói, bề mặt đều cho ngươi. Là thời điểm nói chuyện mặt mũi này giá trị bao nhiêu tiền. Không qua Yokaze tạm thời không nghĩ tới địa phương nào cần sang. Yokaze nhún vai, Hắc Đao Yaru tới tay. Tạm thời cũng không có cái gì muốn đồ vật, tạm thời chưa nghĩ ra. Trước thiếu A, Berry cái gì, đều có thể đi thánh địa Marizoa cướp đoạt vạn ác thiên long nhân tài phú. Với lại, Yokaze trong ấn tượng, băng hải tặc tóc đỏ rất nghèo. Ha ha, Yokaze huynh đệ quả nhiên khẳng khái hào phóng. Tóc đỏ cười ha ha một tiếng, bề mặt tới tay, tóc đỏ cởi mở vung tay lên. Miệng cười nói ra, ngươi nhân tình này, ta trước nhớ kỹ. Yokaze một tay cầm Hắc Đao Yoru, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói ra, bằng hữu của ngươi hóc, ai? Hủy thuyền của ta chỉ, chuôi này Hắc Đao Yaru, coi như là bồi thường a. Mặt khác, ngươi đến đưa ta đến Red Line bên cạnh. Tóc đỏ nguyên bản vừa muốn mở miệng hỏi thăm Hắc Đao Yaru có thể hay không trả lại sự tình. Nghe được Yokaze lời nói về sau, trong lúc nhất thời chỉ có thể cười ha ha một tiếng để che giấu xấu hổ. Vừa vặn chúng ta muốn đi Gyojin, Tokonto, phi thường tiện đường, dần lúc này, cũng vạch lên thuyền nhỏ. Tới gần bên này, Yokaze mang theo dần, lách mình đổ bộ tóc đỏ sang thuyền hải tặc, băng hải tặc tóc đỏ đám người. Ngược lại là có chút hiếu khách, hưởng thụ lấy bia mỹ thực. Kỳ thật đối với Yokaze mang theo dần tiến về Red Line, đông đảo băng hải tặc tóc đỏ thành viên, tính cả tóc đỏ sang ở bên trong, đều đặc biệt hiếu kỳ. Bất quá một đám người biết không nên hỏi không hỏi, cũng đều không có hỏi nhiều. Đúng, sang cùng Yokaze xử lý một bát bia, chợt nhớ tới một việc, xoa xoa khóe miệng bong bóng. Sang đối Yokaze nói ra, ta trên đường còn gặp ấy tiểu tử kia. Yokaze ngoài ý muốn nhìn thoáng qua sang. Làm sao nghe, tóc đỏ sang đây là đang đối với mình lôi kéo làm quen. Ê còn đề cập với ta lên qua ngươi. Sang cười, cho Yokaze đổ đầy bia. Mình cũng rót đầy, bia bọt biển kém chút tràn ra tới. Yokaze hít một hơi bia, hương vị cũng không tệ. Mạch hương thuần chính bia, tăng thêm thịt nướng. Yokaze khẩu vị mở rộng, Nghe được Sang nói như vậy, Yokaze cười, ây tên xui xẻo kia, nâng lên ta thời điểm, khẳng định tức giận đến nghiến răng a. Một bộ ây cắn răng nghiến lợi hình tượng, hiện ra tại Yokaze trong đầu. Thật bị ngươi nói đúng, mang theo cái nón xanh phì phì Lucky Ru, hoạch một ngụm đem một khối nuốt vào, cười ha hả nói, ây nhắc tới ngươi thời điểm, đem cả một đầu gà tây chân liên quan xương cốt đều cho cắn đứt. Bất quá, đi theo hắn liền là ngủ thiếp đi. Nói xong, phì phì Lucky Ru vẫn xứng bên trên một cái bắt trước ây động tác. Cắn thịt nướng ngủ buồn cười bộ dáng. Ha ha, cái này buồn cười dáng vẻ, lập tức dẫn tới đám người cười vang, vui vẻ hòa thuận, ây không phải là đi thế giới mới à. Yokaze bỗng nhiên nghĩ đến nguyên tác bên trong một cái tình tiết. Không sai biệt lắm liền là một năm này, ây đi thế giới mới khiêu chiến băng hải tặc dâu trắng. Sau đó thất bại chấm dứt, gia nhập băng hải tặc dâu trắng, bị ngươi nói đúng. Sang ở rượu, ây muốn đi khiêu chiến dâu trắng, ây tên kia thật sự là chấp nhất, chúng ta khuyên hắn, hắn còn không nghe, ha ha ha, người cũng nên có mơ ước à, ây mộng tưởng liền là đánh bại dâu trắng, nâng lên dâu trắng cái này được công nhận mạnh nhất nam nhân. Liền ngay cả băng hải tặc tóc đỏ đám người, đều vì đó động dung, nâng lên dâu trắng, để cho ta nhớ tới một chuyện. Yokaze, nghe nói Kaido đang tại khắp thế giới tìm ngươi, một mực duy trì nghiêm túc mặt, để Yokaze một lần hoài nghi hắn là mặt đơ Ben Beckman. Bỗng nhiên mở miệng nói một cái nặng cân tin tức, cùng tóc đỏ Sang tàn mạn nhàn nhã tương phản, Ben Beckman nhất quán bình tĩnh tỉnh táo, từ trong miệng hắn nói ra được tin tức, vẫn tương đối đáng tin cậy, để hắn tìm thôi, Yokaze không quan trọng nhún vai. Ta cũng rất chờ mong cùng Kaido đơn đấu một trận, hy vọng hắn có thể sớm chút tìm tới ta. Bất quá, chiến đấu qua về sau, Kaido chỉ sợ là, cũng không có cơ hội nữa đi tự sát đâu. Cách chương.